Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, thứ hai, cái nhiệm vụ hồng bao. Đã từng có người nói qua, mì ăn liền là một loại có ma lực đồ ăn. Đừng nhìn là nho nhỏ như thế một bao, chỉ cần có nước sôi, ngâm nở tức ăn, loại kia đặc biệt hương vị, có thể làm cho bất kỳ một cái nào lần thứ nhất ăn mì tôm người ký ức khắc sâu, khen không dứt miệng. Thậm chí, có báo cáo tin tức, tại A Quốc ngục giam bên trong, Trung Quốc sản xuất mì ăn liền thay thế thuốc lá cùng thuốc phiện, trở thành trong ngục giam đồng tiền mạnh. Một gói mì ăn liền, tại trên xe lửa, mùi thơm liền đủ để 10 dặm phiêu hương. Nghe cái kia cỗ đặc biệt hương vị, ăn mềm nhu ngâm nở mì sợi. Nếu như lúc này, tăng thêm một cây ruột, lại đến một chút cải bẹ, vậy đơn giản là nhân gian cực phẩm hưởng thụ. Tất cả những cái kia khinh bỉ mì ăn liền là thực phẩm rác. Thậm chí căn bản khinh thường tại ăn mì ăn liền cái gọi là kẻ có tiền nhóm. Kỳ thật đều cũng không có chân chính nghiêm túc thưởng thức qua mì ăn liền. Đơn cử đơn giản nhất trực quan ví dụ. Nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh quốc dân lão công Vương Nghĩ Thông. Tại nào đó ngăn tống nghệ tiết mục bên trong, nghiêm lực cự tuyệt ăn nữ khách quý nấu mì tôm, còn mở miệng một tiếng trong nhà của ta dùng nồi là nhập khẩu. Nước cũng là từ nước ngoài trống rỗng trở tới đây. Căn bản không có khả năng ngươi cái này lung tung làm ra mì tôm. Nhưng mà, những này vận dụng đa trọng tiền tố tới trang bức hùng biện. Tại một bát thơm ngào ngạt mì tôm trước, căn bản liền không chịu nổi một kích. Cuối cùng nước nọ dân lão công ăn đến so với ai khác đều sạch sẽ. Còn híp mắt hỏi thăm phải chăng có thể thêm một chén nữa. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Diệp liền là biết rõ mì tôm cường đại uy lực. Chỉ bất quá, Lâm Diệp một mực không có cơ hội bộc lộ tài năng mà thôi. Hôm nay đúng lúc là một cơ hội. Vừa vặn lão ba cũng nghỉ việc. Nói không chừng nhà mình liền có thể dựa vào một bát mì ăn liền bắt đầu phát tài con đường. Thật là không có có a. Tiểu Diệp, làm cái mặt làm sao lâu như vậy? Lý Đại Lực 10 phần không kiên nhẫn dùng đũa gõ lên mặt bàn. Thúc giục, chờ một chút, cậu nhỏ, lập tức liền tốt, ta lại nóng một chút cây cải dầu, bỏ vào, còn có, thêm một chút cải bẹ, cùng lạp xưởng hun khói. Đem cây cải dầu, lạp xưởng hun khói cùng cải bẹ đều gia nhập vào về sau. Liền Lâm Diệp chính mình cũng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Lâm sư phó mì ăn liền đến rồi, lần lượt đem 4 bát sắc hương vị đều đủ pha bưng mì lên. Lâm Diệp vừa mới buông xuống, lời dạo đầu vẫn chưa nói xong, cha mẹ cùng tiểu cữu liền đã động lên đũa tới. Tư chuồn mất, tư chuồn mất. Ba người ăn đến có tư có vị, mà lại ăn đến tặc nhanh, đều cùng có người muốn cùng bọn hắn đoạt đồng dạng. Bất quá, Lâm Diệp đối cái này cũng không ngoài ý muốn. Không chút nào khoa trương. Bất kỳ người nào lần thứ nhất ăn mì tôm thời điểm, biểu hiện trên cơ bản đều sẽ bọn hắn không sai biệt lắm. Một bên khác, Đồng Uyển Thanh một đường lanh lợi về đến nhà. Hôm nay tâm tình của nàng phá lệ tốt. Tìm 3 năm, bớt anh hùng, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Mà lại cùng trong mộng đồng dạng. Vậy mà thật liền là Lâm Diệp. Bất quá, Đồng Uyển Thanh lại là đang do dự, muốn hay không cùng Tĩnh Di nói chuyện này đâu. Tâm tư của thiếu nữ, người đừng đoán. Đồng Uyển Thanh cuối cùng tại vào cửa trước đó, vẫn là lắc lắc đầu, cũng không tính đem chuyện này nói cho Tĩnh Di. Tĩnh Di, ta trở về. Vừa về tới nhà, Đồng Uyển Thanh lại lập tức phát hiện có một ít không thích hợp. Thường Tĩnh không có ở phòng bếp bận rộn, Đồng Uyển Thanh liền lập tức thăm dò đến thư phòng đi. Cái nhìn Thường Tĩnh tại bàn đọc sách trước đó, rất chuyên tâm viết thứ gì. Tĩnh Di, Đồng Uyển Thanh vừa kêu một tiếng, Thường Tĩnh mới phản ứng được. Mà lại, phát hiện Đồng Uyển Thanh trở về, Thường Tĩnh lập tức đem đang tại viết đồ vật vèo một cái cho giấu đi. Mang theo lúng túng quay đầu lại, vuốt vuốt tóc, nói ra, Uyển Thanh, hôm nay Tĩnh Di không có nấu cơm, vì chúc mừng ngươi xuất viện, chúng ta một hồi ra ngoài ăn. Được, Đồng Uyển Thanh phát hiện Thường Tĩnh có chút không đúng, nhưng là thấy Tĩnh Di không muốn để cho nàng biết rõ. Nàng cũng liền cũng không có hỏi nhiều. Vừa quay đầu, Lâm Diệp cái này toàn ra. Mỹ Tư Tư ăn hết một chén lớn mì ăn liền về sau. Lâm Phụ cùng Lý Đại Lực khẩu vị so sánh lớn. Ăn ngon như vậy mì ăn liền. Một bát hiển nhiên là chưa đủ nghiền. Tiểu Diệp, thêm một chén nữa thôi. Lý Đại Lực bưng trống rỗng bát. Cười ha hả nói. Đúng nha, Tiểu Diệp, lão bà cũng chưa ăn no. Thật sự là quá tốt ăn. Lâm Phụ cũng nhìn về phía Lâm Diệp. Không có, một nồi mì ăn liền đều dưới xong. Lâm Diệp quệt quệt mồm ba. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình nếm thử tính chất làm ra mì ăn liền. Vậy mà biết ăn ngon như vậy. Có lẽ là bởi vì hệ thống mì tôm độc quyền tăng thêm tác dụng. Đây cũng là Lâm Diệp chính mình nếm qua món ngon nhất mì tôm. Không có có thể làm tiếp nha. Các ngươi chờ lấy. Vừa mới ta nhìn thấy Tiểu Diệp làm sao làm. Hiện tại đến phiên ta phía dưới cho các ngươi ăn. Lâm Mẫu cũng ăn hết một chén lớn. Tuy là bụng no bụng, nhưng cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cho nên liền chủ động đi đến phòng bếp. Dựa theo Lâm Diệp vừa mới phương pháp bắt đầu làm mì ăn liền. Hơn nửa giờ quá khứ, làm Lâm Mẫu bưng ra một bát mì ăn liền sau khi ra ngoài. Lại căn bản không có Lâm Diệp làm ra mùi thơm cùng cảm giác. Tuyệt không mì ăn liền. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Diệp, mẹ hoàn toàn là dựa theo phương pháp của ngươi làm. Làm sao hương vị tuyệt không đúng a? Lâm Mẫu trong lòng liền buồn bực. Bàn tay mình nuôi mấy chục năm. Thế mà còn không bằng con của mình. A, mẹ, người cũng không có phương pháp sai. Thế nhưng làm ra lại căn bản không phải mì ăn liền. Cầm lấy đũa vớt mấy cây mặt đi ra. Lâm Diệp phát hiện đây là phổ thông mì sợi. Dù là dầu chiên qua, cũng một chút không có mì ăn liền cái chủng loại kia cảm giác. Lần này, Lâm Diệp trong lòng liền lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, mì ăn liền độc quyền hệ thống bảo hộ lợi hại như vậy? Những người khác dù là biết rõ phương pháp, cũng vô pháp làm ra đồng dạng cảm giác đến. Cái kia, nếu như ta đem độc quyền giao phó cho mẹ ta đâu? Lâm Diệp trong lòng mặc niệm một tiếng. Đem bên sản xuất liền mặt độc quyền giao phó cho mẹ của mình. Sau đó, Lâm Diệp đối với mẫu thân nói ra. Mẹ, nếu không, ngươi thử lại lần nữa nhìn. Có lẽ lần này liền thành công đâu. Kỳ quái, có lẽ là vừa mới mì sợi không có nổ thấu. Lâm Mẫu nửa tin nửa ngờ. Lặp lại lần nữa một lần cái này toàn bộ quá trình. Mở nồi sôi, hương khí bốn phía. Bưng lên mì sợi đến, Lâm Phụ cùng Lý Đại Lực đều là nước bọt chảy ròng. Không nói hai lời liền tư chuồn mất bắt đầu ăn. Lâm Diệp cũng vớt một đũa, vừa cười vừa nói, thành công, mẹ, ngươi làm ra hương vị, quả nhiên so với ta còn càng ăn ngon hơn. Có, Tiểu Diệp, cái này, nếu không cha mẹ ra ngoài bày quầy bán hàng đi, cái gì khác đều không bán. Liền vẻn vẹn bán cái này mì ăn liền, nhất định có thể kiếm tiền. Rất có đầu óc buôn bán Lâm Mẫu, lập tức liền tới sức lực. Cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt a. Lâm Phụ cũng là vừa ăn một bên mãnh liệt gật đầu. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là khoát tay. Rất chân thành nói, cha mẹ, cái này mì ăn liền thị trường không chỉ có riêng là bày quầy bán hàng đơn giản như vậy. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta có thể đem mì ăn liền chế tác thành một bao, có thể trường kỳ chứa đựng, muốn ăn thời điểm chỉ cần đơn giản dùng nước sôi ngâm. Cái kia, cái này thị trường coi như lớn. Thế nhưng, Tiểu Diệp, muốn làm thành ngươi nói loại này mì ăn liền, khẳng định là muốn mở thực phẩm nhà máy, làm dây chuyền sản xuất, chiêu mộ công nhân đến làm. Chúng ta bây giờ chính mình toàn gia sinh hoạt cũng thành vấn đề. Từ đâu tới tiền làm lớn đâu? Lâm Phụ lúc này liền bi quan lắc đầu. Cha, biện pháp khẳng định sẽ có. Tiền cũng sẽ có. Tin tưởng ta, về sau cái nhà này. Cho ta khiêng. Lâm Diệp rất khẳng định gật đầu nói. Những năm gần đây, hắn cũng là trơ mắt nhìn phụ thân vì cái này giá thao toái tâm. tóc đều đã bắt đầu trắng bệch. Lại cùng cha mẹ kể một ít liên quan tới mì ăn liền ý nghĩ. Lâm Diệp trở lại phòng ngủ của mình. Muốn cho tới hôm nay tựa hồ hết thảy chỉ mở ra hai cái hồng bao đến. Liền có chút khó chịu. Hôm nay từ Nhạc Phong thôn trở về trên đường đi. Khẳng định tạo ra một chút hồng bao. Nhưng là bởi vì ta căn bản không có cách nào xuống xe đi tìm. Cái phạm vi này trên đường đi cũng quá lớn. Cho nên, hôm nay có thể khai ra hai cái hồng bao. Đều đã tính không tệ. Lâm Diệp suy nghĩ một chút. Vì đền bù hôm nay mở ra hồng bao quá ít. Gọi ra hệ thống. Nói, hệ thống, ta phải dùng 5 hệ thống tệ hối đoái một cái nhiệm vụ hồng bao. Đinh, nhiệm vụ hồng bao hối đoái hoàn tất. Chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ về sau. Liền có thể đạt được hồng bao bên trong thần bí vật phẩm. Một cái to lớn hồng bao xuất hiện tại Lâm Diệp trước mặt. Lâm Diệp như lần trước đồng dạng. Khe khẽ địa điểm một chút cái này hồng bao. Liền cho thấy một cái lại để cho hắn muốn thổ huyết nhiệm vụ tới. Hồng bao nhiệm vụ. Tại đêm nay 24 điểm trước đó. Phía dưới cho 100 người ăn. Canh. 3. Ngày mai cùng hậu thiên. Hẳn là cũng còn có thể 3 canh. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.